Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1214, chương 1306, đại bại người Liêu. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Tiêu Tề lời nói còn chưa nói xong, chợt nghe bị hậu đội ngũ rối loạn tưng bừng. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ gặp sau lưng đội ngũ xáo trộn, đang muốn để ra luật bình đi thăm dò nhìn lên đợi. Chỉ gặp một ngựa nhanh chóng rục ngựa mà đến, nhìn thấy Tiêu Tề về sau vội vàng nói. Hoàng thượng không tốt, người Hán kỵ binh đuổi theo. Cái gì? Không chỉ là Tiêu Tề, cũng là Mộ Dung Hùng mấy người cũng là giật mình không thôi. Nên biết đường bao nhiêu năm quá khứ, từ Kim quốc bị diệt vong, đến bây giờ Liêu quốc trở thành quân sự tuyệt đối người đứng đầu đến nay. Chỉ có người Hán bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Nơi nào có người Hán truy sát người Liêu sự tình phát sinh. Ra luật bình, nhanh chóng đem hậu đội liền tiền đội. Ta ngược lại muốn xem, người Hán phải chăng dám đi theo ta cái cá chết rách lưới. Mộ Dung Hùng nghe xong, biết rõ đường lúc này Tiêu Tề lại muốn làm thích sĩ diện sự tình. Đang muốn khuyên can, đã thấy Tiêu Tề đã dục ngựa hướng về phía trước. Tam hoàng tử nhanh chóng bảo hộ hoàng thượng a. Bây giờ tam 10 vạn đại quân đều tại Tiêu Tề trong khống chế. Nếu là hiện tại Tiêu Tề xảy ra chuyện gì, hậu quả kia thật sự là không dám tưởng tượng. Tiêu Chiến tuy nhiên khờ ngốc, lại không phải thật ngốc. Nghe Mộ Dung Hùng lời nói vội vàng đuổi theo. Không hẳn sẽ công phu Tiêu Tề đã đi tới đội ngũ phía trước. Lúc này chỉ gặp đối diện có một cái thân ảnh quen thuộc. Lại là ngươi. Lúc này Lý Mộc Nhiên cùng Giáp Ngọ, Hàn Thế Trung ba kỵ song song mà đứng. Hàn Thế Trung nhìn qua một nửa tiến nhất tiến thiên, còn có một nửa người Liêu binh sĩ bên ngoài. Đối một bên Lý Cửu hỏi thăm, Lý tướng quân, chúng ta dạng này có phải hay không áp quá gần? Hàn Thế Trung nói không tệ. Lý Mộc Nhiên ba người hiện tại vị trí cùng người Liêu dựa vào xác thực quá gần. Y theo người Liêu kỵ binh tốc độ xem chừng chỉ cần trong vòng mấy cái hít thở liền có thể giết tới. Ba người trước mắt, bất quá tiếp xuống Lý Mộc Nhiên trả lời lại là để Hàn Thế Trung mắt trợn tròn. Không tới gần điểm, vạn nhất chúng ta kỵ binh bắn tên bắn trạch làm sao bây giờ? Hắn vừa mới nói xong, Giáp Ngọ vội vàng nói. Tướng quân, người nhìn có người đi ra. Lý Mộc Nhiên định nhãn xem xét, nhìn thấy người tới về sau, thần sắc trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Lúc đầu chỉ là muốn cho người Liêu một điểm uy hiếp. Không nghĩ tới thế mà còn biết có cá lớn. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Ở một bên Hàn Thế Trung thấy thế về sau, nhớ tới trước đó bàn giao, tay nắm chặt trường thương. Liền ở chỗ này còn không có động thời điểm, người Liêu kỵ binh lại là dẫn đầu động. Tướng quân, Hàn Thế Trung nhìn lấy người Liêu kỵ binh đã giết tới. Ánh mắt bên trong chậm rãi hiện ra lo lắng thần sắc. Còn hắn thì vẫn như cũ mắt lạnh nhìn. Mắt thấy kỵ binh lại một lần nữa tới gần. Lúc này Lý Mộc Nhiên tay kia một chút buông xuống. Hàn Thế Trung thấy thế về sau không chút do dự. Đối sau lưng trực tiếp hô nói. Bắn tên. Nguyên lai Lý Mộc Nhiên ba người đứng tại một chỗ dốc cao phía trên. Mà những kỵ binh kia thì là trốn ở dốc cao phía dưới. Lúc này nghe được Hàn Thế Trung la lên, những kỵ binh kia không chút do dự trong chớp mắt liền lao ra. Sau đó nhìn cũng không nhìn, cung tên trong tay, trong nháy mắt bắn ra. Bành bành, chấm ngoặc kép, khoảng cách gần như vậy tăng thêm nhất tiến thiên lối ra cứ như vậy lớn. Người Liêu kỵ binh đều là ngang một loạt xông ra. Thế nhưng là chính là bởi vì dạng này đội hình, để bọn hắn ăn chỉ van nài. Những cái kia xông lên phía trước nhất binh sĩ mắt thấy phải nhờ vào gần Lý Cửu bọn người. Nhưng là đầy trời mưa tên lại là bắn tới. Rất nhiều kỵ binh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra liền một cân ngã trên mặt đất, mà còn thừa kỵ binh. Làm theo không ít đều bị phía trước mã thất còn sống thi thể trượt chân. Không chỉ có như thế, người Hán mũi tên còn không có ngừng. Vòng thứ nhất mưa tên vừa qua khỏi, người Liêu kỵ binh còn không tới kịp thở một ngụm. Lại là một đội người Hán kỵ binh lao ra. Bọn họ cũng là từng cái dương cung lắp tên. lập tức lao ra người Liêu kỵ binh, trong nháy mắt mấy ngàn người thân tử. Rất nhiều người Liêu binh sĩ là tử tại mũi tên phía dưới. Cũng có thật nhiều binh sĩ thì là tại nhà mình tuấn vó ngựa phía dưới. Cách đó không xa Tiêu Tề nhìn trước mắt tình hình. Trên mặt hắc thành một mảnh. Mà ở một bên Gia Luật Bình thấy thế về sau. Thần sắc trên mặt càng thêm khó coi. Làm tướng quân hắn đối binh sĩ cảm tình lại không phải Tiêu Tề có thể so sánh với. Hoàng thượng, chúng ta mau bỏ đi đi. Này Lý Cửu rất lợi hại, hiển nhiên là cố ý tại sâu chúng ta quá khứ a. Tiêu Tề nghe xong, cắn chặt răng răng sau đó nói. Sợ cái gì? Hai đợt mưa tên đã qua. Đối diện không quá gần vạn nhân. Chúng ta nơi này còn có 3 vạn. Chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Chỉ bất quá Tiêu Tề lời nói tài nói xong. Bỗng nhiên một mũi tên thẳng tắp hướng phía hắn bay tới. Mà lúc này Tiêu Tề thấy thế sắc mặt đại biến. Mắt thấy mũi tên liền muốn bắn tới hắn. Bỗng nhiên một cây lang nha bổng nện đứt mũi tên. Sau đó một ngựa đi đầu. Ngăn tại Tiêu Tề trước người. Tam ca ngươi không sao chứ? Tiêu Chiến, lên cho ta. Giết bọn hắn. Tiêu Tề bởi vì vừa tài mũi tên. Lúc này là triệt để phẫn nộ. Tiêu Chiến tự nhiên cũng là nhìn thấy Lý Cửu thân ảnh. Nhớ tới vừa tài trên chiến trường chật vật. Trong lòng một chút dâng lên chiến ý. Cũng không trả lời. Khua tay lang nha bổng liền lao ra. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nhìn thấy Tiêu Chiến. Bất quá hắn lại khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hàn Thế Trung để Thương Lang Doanh đơn độc đi ra. Dùng 10 mũi tên liên nổ. Đối cái kia cầm lang nha bổng. Hàn Thế Trung không có cùng Tiêu Chiến giao thủ qua. Tự nhiên là không biết đường Tiêu Chiến có bản lãnh gì. Bất quá hắn ngược lại là không có vi phạm Lý Cửu ý tứ. Sau đó hô một tiếng. Mấy trăm Thương Lang Doanh đều nhịp xuất hiện, sau đó mỗi người đều từ bên hông xuất ra liên nổ nhắm. Ngay Tiêu Chiến. Người Hán. Dám cùng ta Tiêu Chiến nhất chiến sao? Tiêu Chiến người còn chưa tới. Này to rõ thanh âm đã xuất hiện. Bất quá Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau. Mày kiếm vẩy một cái. Sau đó đến chờ ngươi tới trước rồi nói sau. Thương Lang Doanh bắn cho ta. Chiêm chiếp. Chấm ngoặc kép. Có lẽ liền Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới mấy trăm người trong tay tên nỏ một chút lật gấp 10. Lần. Gần vạn mũi tên ùn ùn kéo đến phóng tới. Mà ở một bên người Liêu kỵ binh nhìn thấy tình huống như vậy về sau. Rốt cục sợ mất mật. Nghĩ cũng không cần nghĩ dục ngựa liền quay đầu. Mà chỉ cần có một người làm như vậy, những người khác là theo hồ lô họa bì. Tất cả đều là quay đầu ngựa lại, dù sao một vạn mũi tên cũng không phải nói đùa. Tên nỏ vốn là so cung tiễn uy lực muốn lớn hơn nhiều. Nếu là thật sự trúng tên có lẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền lúc này Tiêu Chiến đều là trên mặt hiện ra hoảng sợ. Dựng lên lang nha bổng liền bắt đầu hướng Nhất Tiến Thiên chạy mà đi. Chỉ là hiện tại tài chạy chỗ nào còn kịp. Tuy nhiên Tiêu Chiến võ nghệ cao cường. Thế nhưng là này tên nỏ vẫn như cũ ở trên người hắn lưu lại không ít mũi tên. Mà hắn dưới hông tọa kỵ đã tử không thể chết lại. Nếu không phải Tiêu Chiến cơ trí kịp thời cầm thi thể ngăn trở. Xem chừng vừa tài liền bị bắn trần tổ ong vò vẽ. Lúc này Tiêu Chiến nhìn trước mắt cắm mấy chục cây tên nỏ thi thể. Trên thân mồ hôi lạnh ứa ra. Tiêu Chiến là người phương nào? Đây chính là có thể tại địch thanh giáp ngõ. Tăng thêm Dương Quý ba người thủ hạ không rơi vào thế hạ phong người. Lúc này đều bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Có thể thấy được cái này 10 mũi tên liên nổ uy lực là bực nào lợi hại. Mà vừa tài đầy trời mưa tên không chỉ là để người Liêu lưu lại mấy ngàn bộ thi thể, đồng thời cũng đem Tiêu Tề bọn người triệt để chấn nhiếp. Rút lui, mau bỏ đi. Theo một tiếng la lên, Tiêu Tề cũng không để ý còn lại. Nếu là ở đến 2 vòng vừa tài mưa tên, chỉ sợ hôm nay sở hữu người Liêu bao quát Tiêu Tề chính mình cũng đến lưu tại nơi này. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.